Chương 1043, Đại Tông Sư Hạ Đệ Một Nhân. 1.043, Đại Tông Sư Hạ Đệ Một Nhân. Câu Lan nói tứ bên trong còn thừa 10 tên áo bông mãn phục khách khanh một mực chờ đợi đợi Lữ Thụ đến, bọn hắn không muốn lại phân tán thực lực, nhưng lại không cam tâm trực tiếp ra ngoài nghênh địch. Đoan Mộc Hoàng Khải tọa hạ 12 đại nô lệ bây giờ đã chiến tử 2 tên, sự tình sợ là đã truyền khắp toàn bộ Vương Thành. Nếu là còn thừa 10 tên tất cả đều ra ngoài chỉ vì đối phó một cái mới vừa tiến vào kiếm lưu người tu hành, chỉ sợ sẽ có càng lớn trò cười. Bọn hắn ở trong lòng đã đem Lữ Thụ liệt vào nhất đẳng nhân vật nguy hiểm, không phải làm sao lại 10 cái đại nô lệ ôm lấy đoàn đến. Cái này tại quá khứ mấy trăm năm bên trong đều chưa hề xuất hiện tình huống, ngay tại đêm nay xuất hiện. Ngày xưa bọn hắn cái nào không phải một mình đảm đương một phía đại tướng, cái nào không phải Đoan Mộc Hoàng Khải tín nhiệm nhất tọa hạ hành tẩu ra Tây Đô, bọn hắn nói chuyện liền đại biểu lấy thiên đế ý chí. 10 cái đại nhân vật muốn liên thủ còn chưa tính, còn phải chủ động xuất kích cũng quá mất mặt. Bọn hắn ngược lại là có thể ném đến lên người này, thế nhưng là Đoan Mộc Hoàng Khải gánh không nổi người này. Thế là bọn hắn liền lặng lặng chờ đợi Lữ Thụ đến thăm, sau đó 10 người liên thủ giết chết đối phương. Đây là một loại rất lúng túng tình huống, bọn hắn hận không thể thiếu niên kia mau tới cửa nhận lấy cái chết. 10 cái nhất phẩm áo bông mãn phục khách khanh vây giết một cái nhất phẩm, có thể sẽ thất bại sao? Bọn hắn thừa nhận thiếu niên này rất mạnh, nhưng bọn hắn chưa hề nghĩ tới thất bại khả năng. Thẳng đến bọn hắn trông thấy bầu trời treo đầy đầy sao, thẳng đến bọn hắn cảm nhận được sát cơ đã bao phủ toàn bộ Câu Lan nói tứ nhà chính bên trong, tên kia từ đầu đến cuối khí định thần nhàn thượng thủ người đằng một chút đứng dậy hướng trong viện đi đến, còn lại đại khách khanh đều theo sau lưng bọn hắn. Áo bông mãn phục khách khanh nhóm mắt nhìn thấy trên trời kia hơn vạn thanh trường kiếm khiếp sợ không tên, bọn hắn thậm chí không biết cái này hơn vạn thanh trường kiếm là như thế nào xuất hiện trên bầu trời. Đây không phải là thật kiếm, là có người sử dụng thủ đoạn huyễn hóa ra tới. Thượng thủ người nhíu mày nói ra, không đúng, không phải huyễn hóa. Huyễn hóa thuyết pháp là chỉ huyễn tượng, có thể đầu kia tương đương với vạn thanh trường kiếm rõ ràng đều giống như thật. Buổi tối hôm nay Vương Thành thật là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Lữ Thụ từ kiếm lư mà ra, một cái bàn đá xanh trên đường giết hơn ngàn Tây Châu tử sĩ, còn có 2 cái thành danh đã lâu áo bông mãn phục đại khách khanh. Sau đó là có 2 không tên thiên tài tại trong Vương Thành tấn thăng nhất phẩm, võ đạo minh âm bao trùm toàn Vương Thành. Đại gia thậm chí cũng không biết cái này võ đạo minh âm biên giới ở nơi nào. Ngay tại lúc đại gia còn đắm chìm trong vừa mới trong rung động lúc, khi Câu Lan nói tứ trên không lại xuất hiện hơn vạn thanh trường kiếm, như bầu trời đầy sao. Buổi tối hôm nay tựa như là có người thương lượng xong, giống như muốn để toàn bộ Vương Thành đều ngủ không đến. Một màn này tiếp một màn xuất hiện, đơn giản nhường một chút nhân đáp ứng không xuể. Một màn sau một màn càng thêm rung động, đừng nói dân chúng bình thường, chính là Tôn Trọng Dương cùng Tôn Tu Văn dạng này đại hào môn đều cảm thấy đêm nay đại sự thực sự nhiều lắm, khiến cho bọn hắn cũng không biết có lẽ trước chú ý cái nào càng tốt hơn. Phụ thân, Vương Thành đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua dạng này rầm rộ rồi, Tôn Trọng Dương hiếu kỳ hỏi. Tôn Tu Văn nhìn phương xa kiếm trận cảm thán nói, kỳ thật cũng không tính quá lâu, chính là kiếm lư chủ nhân không hiểu thấu đi phá hủy lão thần vương nửa cái thần vương cung lần kia đi. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên đứng lên, kiếm kia rơi xuống. Vô hình kiếm khí sát thương ở vô hình lại số lượng rất nhiều, có thể cuối cùng chỉ là tức giận, liền liền Lý Huyền Nhất lúc trước truy sát Khôi Lỗi sư cũng là đem kiếm khí ký thác vào trong lá cây, không phải vô hình kiếm khí tiêu hao quá nhanh, nhưng mà Lữ Thụ không cần đi tùy chỗ tìm môi giới, bởi vì hắn có Lữ Tiểu Ngư, lá cây chung quy là lá cây, nào có trường kiếm càng thêm phù hợp. Câu Lan nói tứ bên trong mãn phục khách khanh nhìn thấy trường kiếm kia thời điểm liền cảm giác không ổn, bọn hắn đã đánh giá rất cao Lữ Thụ, một chút cũng không có khinh địch. Thử hỏi 10 vị thành danh đã lâu đại khách khanh không có chút nào ranh giới, cuối cùng liên thủ đối phó một cái hậu sinh vãn bối, tính khinh địch sao? Hỏi lực toàn Lữ Trụ sợ rằng cũng không biết cảm thấy đây là khinh địch a. Bọn hắn ngoại trừ không có chủ động xuất kích, liền liền trong đình viện quỳ trên trăm tên tử sĩ cũng đều ở vào chân chân chính chính chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thế nhưng là vì cái gì đại gia vẫn là có một loại đánh không lại cảm giác a? Loại này rõ ràng cảm giác chính mình rất mạnh lại như cũ đánh không lại đối phương mâu thuẫn cảm giác. Thực sự quá cường liệt. Mãnh liệt đến thượng thủ vị kia khách khanh cảm thấy phẫn nộ của mình, lui, hắn bỗng nhiên quát, lên làm vạn thanh trường kiếm bắt đầu hạ lạc thời điểm, thượng thủ vị kia khách khanh cảm nhận được vô tận mối nguy, kia là hắn đời này đều rất ít gặp qua đại sát cơ, không lùi nhất định phải chết, nhưng là bây giờ lại lui đã chậm, kia hơn vạn thanh trường kiếm bên trong vô hình kiếm khí bị Lữ Thụ trưởng khống giả khóa chặt, kia Câu Lan nói tứ bên trong mỗi người, Lữ Thụ nói, đêm nay hắn là giao thớt, người là thịt cá, Tây Châu dám tiến đánh địa cầu. Vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới, hiện tại chết ít một người, nói không chừng tương lai thiên la địa võng bọn chiến hữu liền muốn nhiều mặt đối một địch nhân. Một tên đại khách khanh sắc mặt lãnh khốc ngẩng đầu nhìn kia rơi xuống kiếm, như là cổ sao chổi rơi xuống, hắn hai chân có chút dùng sức liền phóng lên tận trời, chỉ gặp tên này khách khanh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao chỉ lên trời lên bổ tới, đúng là muốn trực tiếp đánh tan cái này kiếm trận khổng lồ, nhưng mà sau một khắc, trường kiếm kia xuyên phá hắn to lớn đao cương, phản phất đao kia cương đều là hư vô, không tồn tại. Một tên tung hoành mấy trăm năm khách khanh trước một giây còn bá đạo vô cùng, một giây sau liền bị đếm không hết trường kiếm quán xuyên thân thể, giống như vải rách túi giống như hướng mặt đất vô lực rớt xuống. Khi cầm đầu đại khách khanh nghĩ không thông, bọn hắn đã là đứng tại nhất phẩm đỉnh phong lên người, làm sao thế gian này còn có đại tông sư phía dưới cao thủ có khả năng như thế dễ như trở bàn tay giết chết bọn hắn. Hắn không cam tâm, thế nhưng là không cam tâm thì thế nào, một sát na này ở giữa hắn kỳ thật đã minh bạch, không phải bọn hắn khinh địch, mà là vốn có ánh mắt cực hạn trí tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn cho là mình đã là nhất phẩm đỉnh phong, lúc này xuất hiện một cái có khả năng đánh vỡ hết thảy quy tắc cùng cực hạn người tới trước mặt bọn hắn. Bọn hắn phải làm nhất không phải chiến đấu, mà là không muốn chọc giận người kia. Nhất phẩm khách khanh xông lên bầu trời nhưng lại trong nháy mắt vẫn lạc cảnh tượng, bị vô số ngay tại nhìn chăm chú lên người nơi này nhìn ở trong mắt. Bọn hắn thật lâu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, liền liền nhất phẩm khách khanh tính mệnh đều giống như cỏ rác đồng dạng. Khi vạn kiếm tề phát cảnh tượng, tựa như một hồi lưu tinh hảo kiếp, mặc dù vừa mới tấn thăng người kia võ đạo minh âm rộng có thể xưng thế gian vẻn vẹn có, nhưng thấy cảnh này ta bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, người kia cùng thiếu niên này lữ thụ so sánh, đến cùng ai mạnh hơn một chút? Theo đạo lý tới nói khẳng định là vừa vặn tấn thăng vị kia mạnh một chút a, dù sao có thể bao trùm toàn bộ vương thành võ đạo minh âm kia phải là cảnh giới gì, nhưng là bây giờ đại gia hết lần này tới lần khác lại nhìn thấy lữ thụ xuất thủ cảnh tượng, bỗng nhiên lại sinh ra không xác định ý nghĩ, ta chưa thấy qua cái kia vừa mới tấn thăng giả xuất thủ, chỉ là ta nhìn lữ thụ xuất thủ lúc liền cảm giác, đại tông sư phía dưới, tất cả mọi người đến trước mặt hắn đều chỉ có thể giống sâu kiến, ta cảm thấy đây chính là đại tông sư phía dưới người thứ nhất. Người đăng, Tu An A2.